mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Tiểu Kính, hiện nay, nàng là vạn không có khả năng cùng với Quý Mặc Ngôn. Giữa bọn họ chỉ có cừu hận, cũng chỉ có không chết không ngừng. Còn có Thời Khinh Khinh cùng nàng đứa nhỏ, đều đáng chết, đứa nhỏ. Yến Dương nhíu mi, bỗng nhiên nhớ tới một người đến. Kiếp trước con nuôi Tiểu Kính, này một đời Thời Chi Khoảnh, chúng ta cộng đồng nuôi nấng đứa nhỏ này được không? Yến Dương thanh âm nhu hòa xuống dưới, thân thể phối hợp động tác, nhường hắn đến càng sâu địa phương. Yến Thần kêu rên, luôn luôn tại đè nén thân thể, không bao giờ nữa chịu khống chế. Biên đáp lại lời của nàng ngữ biên động tác. Hảo, nàng có thể nói như vậy cũng đã là tiến bộ. Hắn sẽ làm nàng một chút quên mất người kia. Yến Dương mị nhãn như tơ, mê hoặc nói, thần, con của chúng ta sinh ra, một người khẳng định tịch mịch, đem cái kia kêu Thời Chi Khoảnh mang đi lại đi. Hắn vốn nên liền là của chúng ta, đơn giản nói vài câu đương thời cảnh tượng, biểu đạt chính mình cái nhìn. Yến Thần tất nhiên là có thể theo dị rời Yến Trần trong trí nhớ nhìn đến này. Theo bản năng nhíu mi, phản bác lời nói còn chưa nói ra, đã bị Yến Dương nuốt nhập khẩu chung. Nàng thân cận, nhường hắn sinh không ra một điểm vi phạm mân ni Yến Thần giả. Chuyện này xem như định ra rồi. Yến Dương nói, bọn họ hiện tại hẳn là còn tại Thanh Hồng Cơ, ở trong căn cứ không tốt ra tay. Liền chờ bọn hắn ra căn cứ đi. Yến Thần nói, ta đây hiện tại đi. Yến Dương cuốn lấy hắn, không cần, lúc trước ăn thi đan, ta đã thức tỉnh đặc thù tinh thần hệ dị năng, khác nhau cho phổ thông tinh thần hệ dị năng. Nàng dị năng có thể cho nàng đọc biết dị thực dị thú cùng biến dị tăng thi ý tưởng, cũng có thể khống chế chúng nó hành vi, chỉ cần chúng nó không nghe lời, là có thể dùng này dị năng ăn mòn chúng nó tinh thần. Nhưng chúng nó biến thành rõ đầu rõ đuôi, không có chính mình tư tưởng con rối. Yến Dương đem này dị năng đặc thù chỗ nói ra, Yến Thần là vì Yến Dương cao hứng. Yến Dương thấy hắn không có chút ghen tị thần sắc, cảm thấy vừa lòng. Hiện ở đẳng cấp thấp, khống chế số lượng cũng ít, bất quá dùng để giám sát Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh bọn họ động tác, cũng là vậy là đủ rồi. Yến Thần không thể chí phủ, rất nhanh kết thúc một trận chiến này. Người mang thai, chúng ta vẫn là chú ý chút. Yến Dương nghe vậy gật đầu, nàng chính là rất thương tâm, nhu cầu cấp bách muốn hắn thân cận, cho nên mới hội không màng đúng mực cùng với hắn. Hiện tại thành quả cũng là khả quan, cho dù nàng không thích trước mắt này Yến Thần, vừa vặn thể vẫn là A Trần. Nàng đối thân thể hắn vẫn như cũ quen thuộc vạn phần. Ôm thời điểm, phá lệ an tâm ni thần, người nói chúng ta cấp đứa nhỏ khởi tên là gì hảo? Yến Dương vuốt chính mình bụng, bắt đầu tưởng đứa nhỏ tên, khả đầu óc trống rỗng, cái gì lời không thể tưởng được. Yến Thần nói, còn không biết là nam hài nữ hài, sinh hạ sau rồi nói sau, hiện tại không nóng này. Có thể từ từ sẽ đến. Yến Dương cười, cũng đối, còn có dài như vậy thời gian đâu. Mang thai chuyện này nhường Yến Dương tâm tình phi thường tốt. Còn có Yến Thần nguyện ý nghe lời của nàng, như vậy rất tốt. Hai người dọn dẹp một chút, ra không gian, đi trước dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi chỗ địa phương. Giống nhau khống chế một cái, hơn nữa là chọn tốc độ cùng ẩn tức tốt, dùng để thám thính giám sát. Thích hợp nhất bất quá, biến dị tang thi mang theo dị thú cùng dị thực rời đi. Yến Dương xem chúng nó thân ảnh, bỗng nhiên nhớ tới luyện đan truyền thừa lý. Có một tên là khải trí đan đan dược, kia đan dược có thể cho thấp trí tuệ sinh vật đề cao trí tuệ trị. Yến Dương như có đăm chiêu, quyết định thử một lần. Yến Thần còn lại là ở nghiên cứu trận pháp, hắn theo dị rời Yến Trần nơi đó được đến không ít trí nhớ. Nhưng phần lớn là không trọn vẹn. OCV by Lovedayo, hết chương.